Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1137, Thanh Đồng Thần Hệ. Ilun phẫn nộ quát to một tiếng, đỉnh đầu từng tia thần hỏa dựng lên cao ba trượng, trực tiếp trước mặt vào hư vô chỗ trống. Có thể tưởng tượng giờ khắc này nội tâm của nàng có bao nhiêu phẫn nộ rồi. Nàng hai mắt thần quang sán lạn, một tia sát cơ bắn ra, nhìn chằm chằm đối diện nổi lên một bóng người. Chính là hắn cắt ngang mình tỉnh ngộ, đây là tai ếch chi thần, cả người tỏa ra tai ếch khí tức, vô cùng quỷ dị cùng đáng sợ, có thể mang cho người ta tai ếch kiếp nạn, thật giống như một cái sao chổi như thế. Yêu, Tạ Ilun, ngươi làm sao hỏa khí lớn như vậy? Có phải là bị bên cạnh cái này tiểu bạch kiểm phàm nhân khí hỏng rồi? Này tai ếch chi thần khắp khuôn mặt là nụ cười nói rằng. Lời này vừa ra, không chỉ có Ilun trong lòng lửa giận càng sâu, chính là một bên Lâm Giật đều lộ ra từng tia một sát cơ. Có muốn hay không ta một cái tát đập chết hắn? Lâm Giật quay đầu hỏi một câu, ngữ khí thanh đạm, phảng phất đang nói đập chết một con ruồi như thế đơn giản. Đối diện tai ếch chi thần, bất quá là một cái thượng vị thần thôi. Cho dù đạt đến đỉnh cao, ở Lâm Giật trong mắt như trước là một cái tát liền có thể đập chết tồn tại. Lâm Giật trong lòng có chút đáng tiếc, vì là Ilun cảm giác được tiếc hận. Này tốt đẹp một lần tỉnh ngộ cơ hội à, chỉ cần lĩnh ngộ tất nhiên có thể đột phá. Đến thời điểm nàng chính là một vị cổ thần, tuy rằng vẻn vẹn là cấp một cổ thần, nhưng này cũng là cổ thần. Cổ thần, địa vị cùng thực lực đều là không giống nhau. Ở cổ thần trong mắt, thượng vị thần chính là như kiến cỏ. Vì lẽ đó, Ilun bỏ qua một lần lên cấp cơ hội. Quên đi, Ilun đè xuống trong lòng lửa giận, dần dần bình tĩnh lại. Lạnh nhạt nói, mất đi một lần tỉnh ngộ cơ hội, cũng là ta cơ duyên không tới. Không trách người, huống hồ, hắn nói thế nào đều là cùng ta một cái thần hệ. Tuy rằng không giống cổ thần ngồi xuống, nhưng ít nhất ta với hắn cũng không quá lỗi lớn tiết, nàng nói như thế. Nhưng là trong lòng có chút thiện lương, Lâm Giật âm thầm lắc đầu, cảm thấy Ilun quá mức thiện lương, thấy thế nào đối diện này một cái tai ếch chi thần đều là cùng với nàng đối lập. Không chỉ có là đại đạo lẫn nhau bài xích, càng là trong mắt đối phương để lộ ra đến từng tia căm ghét cùng sát cơ. Đều không gạt được hắn cảm ứng. Bất quá, nếu nhân gia không muốn truy cứu, Lâm Giật cũng không nhiều lời. Như vậy một cái thượng vị thần đã không tha ở trong mắt hắn. Đi thôi, Ilun mang theo Lâm Giật trực tiếp rời đi. Không thèm để ý này một cái tai ếch chi thần. Nhưng nàng không muốn để ý tới. Đối phương nhưng không thế nào muốn buông tha nàng. Lướt người đi, tai ếch chi thần chặn lại rồi đường đi. Cười híp mắt nói ra. Ilun, như thế vội vã đi làm cái gì? Vừa không có đại sự gì? Không bằng lưu lại chúng ta thảo luận một thoáng phàm nhân những kia tình tình ái yêu à cái gì thật? Tốt à, ngươi, tránh ra, Ilun mặt hiện lên vẻ giận dữ, quát lớn một câu, đối diện, tai ếch chi thần nụ cười mê người hơn. Anh Tuấn khuôn mặt, một đôi con mắt màu vàng óng cực kỳ chói mắt, nhưng đáng tiếc, hắn vừa định nói chuyện. Liền cảm giác một luồng sát cơ khóa chặt hắn, quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện sát cơ khởi nguồn dĩ nhiên là Lâm Giật cái này không bị hắn nhìn ở trong mắt. Nho nhỏ phàm nhân, run rế bình thường tồn tại, ngươi dám đối với vĩ đại tai ếch chi thần lộ ra sát cơ. Hắn sắc mặt tức giận, một ít thần uy đè ép lại đây, Lâm Giật hai mắt nheo lại, từng tia một nguy hiểm hào quang lóe lên. Hừ lạnh một tiếng, giơ tay một chưởng đập tới, ầm, một tiếng vang trầm thấp truyền đến, này tai ếch chi thần tại chỗ bay ngang bách vạn lý. Cả người bị đánh bối rối, hoàn toàn không rõ ràng chuyện ra sao, chờ hắn tỉnh ngộ lại giờ. Lâm Giật đã theo Ilun rời khỏi nơi này, biến mất không còn tăm tích, còn lại một mình hắn ở nơi đó đờ ra, sắc mặt qua lại biến ảo. Đáng chết, nhìn nhầm mơ siêu tai ếch chi thần sắc mặt khó coi, nhìn ngực một cái trưởng ấn có thể thấy rõ ràng, nếu không có đối phương lưu thủ, rất khả năng một trưởng liền có thể đập chết hắn, Điều này làm cho hắn rất khiếp sợ, trong lòng lóe qua một ít sợ hãi. Lúc này mới ý thức được Lâm Dật không phải một cái nho nhỏ phàm nhân đơn giản như vậy, mà là một cái hắn không thấy rõ nội tình, có thể dễ dàng thuấn sát hắn nhân vật mạnh mẽ. Nghĩ tới đây, Tài Ách Chi Thần sợ hãi càng sâu, lẩm bẩm nói, người kia còn khủng bố, lẽ nào là này Y Lun từ Đông Phương mời tới cổ thần cường giả? Chỉ có lời giải thích này mới có thể nói xuôi được. Đối với ý nghĩ của hắn, Lâm Dật là không rõ ràng, một ba trưởng giáo huấn cái này Tài Ách Chi Thần, còn vì sao không giết hắn, một cái là cân nhắc đến phải cho Y Lun một bộ mặt. Dù sao, Y Lun cùng Tài Ách Chi Thần cùng ở tại một cái thần hệ. Nếu là hắn giết Tài Ách Chi Thần, nói thế nào đều sẽ liên lụy đến nàng, còn hắn tự mình rót không đáng kể, cho dù cổ thần đến rồi cũng không sợ. Đúng rồi, người vị trí chính là cái gì thần hệ? Lúc này, cất bước trong hư vô Lâm Dật, bỗng nhiên mở miệng hỏi ra cái vấn đề này. Đối với Y Lun cùng này Tài Ách Chi Thần vị trí thần hệ, Lâm Dật là có chút ngạc nhiên, huống hồ hiện tại đang muốn đi nàng vị trí thần hệ. Đương nhiên phải tìm hiểu một chút, Y Lun suy nghĩ một chút, mới giải thích, ta vị trí thần hệ, thì thực đã kéo dài ba cái. Lâm Dật có chút trợn to mắt, khó có thể tin, ba cái, đây chẳng phải là nói nàng vị trí thần hệ, thì thực đã thay thế ba đời thần linh. Y Lun gật gù, nói ra. Cái thứ nhất là Hoàng Kim Thần Hệ, đó là thần cổ kỷ nguyên thời kỳ cái thứ nhất, ngay lúc đó vua của chúng thần. Thần Vương là Tạp Nga Tư, sinh ra tự hỗn độn một vị cổ thần, hắn khai sáng cái thứ nhất Hoàng Kim Thần Hệ, được xưng Hoàng Kim Thần Vương, thứ hai Bạch Ngân Thần Hệ là 12 Titan. Ở tiên cổ kỷ nguyên cường thịnh, đời thứ hai vua của chúng thần là Khắc La Nạc Tư. Được xưng Bạch Ngân Thần Vương, Y Lun tỉ mỉ giới thiệu nàng vị trí thần hệ phát triển lịch sử. Trải qua thần cổ, tiên cổ hai cái kỷ nguyên hưng suy. Sau đó, nàng giới thiệu, tiên cổ chìm nghỉm sau khi, người thứ ba thần thoại hệ thống bắt đầu thành lập. Chính là này một đời thần hệ, được xưng Thanh Đồng Thần Hệ, Thanh Đồng Thần Hệ. Lâm Dật lẩm bẩm một câu, trong lòng có chút rõ ràng. Đón lấy, Y Lun tiếp tục nói ra, ta vị trí Thanh Đồng Thần Hệ núi Olympus chúng thần, là đời thứ ba thần hệ, vĩ đại vua của chúng thần rớt, khai sáng một đời mới Thanh Đồng Thần Hệ, thống lĩnh toàn bộ Olympus chúng thần, nói, nàng biểu hiện có chút cuồng nhiệt, tựa hồ đối với vị kia thần vương rớt có chút sùng bái, lại như cái tiểu nữ sinh sùng bái thần tượng như thế. Lâm Dật nhìn không nói gì, bất quá đối với vị kia đương nhiệm vua của chúng thần rớt có chút ngạc nhiên. Này không phải Hy Lạp trong truyền thuyết thần thoại thần vương sao? Olympus chúng thần, nghĩ đến vị này Y Lun liền thuộc về Olympus chúng thần một trong. Thanh Đồng Thần Hệ kéo dài khai sáng, rớt không hổ là một đời vua của chúng thần, đương nhiên, hắn vẻn vẹn đại biểu Olympus chúng thần vương. Còn cái khác thần hệ bên trong thần linh, căn bản không phải cùng đường, thần vương cùng thần hậu thống lĩnh toàn bộ Olympus chúng thần. Mà ở thần vương bên dưới có 12 cổ thần, ta chính là chiến tranh cổ thần Athena điện hạ một vị bé nhỏ không đáng kể tiểu thần, Y Lun tỉ mỉ. Giới thiệu những tin tức này, để Lâm Dật có tương đối sâu khắc hiểu rõ, đối với cái này cái gọi là Thanh Đồng Thần Hệ. Có đại thể phán định, vua của chúng thần rớt, thống suất toàn bộ Olympus thần hệ, khai sáng Thanh Đồng Thần Phổ, ở đông đảo thần hệ bên trong là mạnh mẽ nhất thần hệ một trong. Bất quá, để Lâm Dật kinh ngạc chính là, Y Lun dĩ nhiên là chiến tranh nữ thần Athena thủ hạ các thần một trong. Có chút quái lạ, hắn thật tò mò, vị kia nghe đồn bên trong chiến tranh cùng trí tuệ nữ thần. Đến cùng là như thế nào? Bất quá, hắn vẻn vẹn là suy nghĩ một chút, sau một khắc liền quăng đến sau đầu, trong lòng muốn nhất chuyện cần làm chính là tìm một chỗ bế quan. Cho tới vì sao không tùy tiện tìm cái hoang vu tinh vực bế quan? Nhất định phải theo Y Lun tới đây cái gọi là Thanh Đồng Thần Hệ. Lâm Dật cũng là xuất phát từ mặt khác một loại cân nhắc. ngươi xem, nơi đó chính là Olympus, thần sơn. Đột nhiên, Ilun sắc mặt kiêu ngạo, chỉ về đằng trước một tòa hùng vĩ vô biên thần sơn. Rào rạt đắc ý giới thiệu đến, này một tòa thần sơn, đứng vững trong thiên địa, tầng thấp nhất thần sơn vượt qua đại địa cùng bầu trời. Trung tầng thần sơn xuyên thấu tinh không hư vô, đỉnh cao nhất đỉnh lập ở trong hỗn độn, mờ mịt không thể nhận ra, to lớn mênh mông thần sơn, tỏa ra vô lượng thần quang, từng đạo mạnh mẽ thần lực đan chéo, hội tụ thành một mảnh thần lực hải dương, nơi đó, chính là Olympus chúng thần ở lại vị trí, phía trên ngọn thần sơn, từng mảng to lớn quốc gia bày ra ở nơi đó. Tầng dưới chót thần quốc số lượng đông đảo, lít nha lít nhít, phảng phất vô cùng vô tận, mà trung thượng tầng thần quốc khá là to lớn mênh mông. Thần quang óng ánh, số lượng tương đối ít, mà tầng cao nhất thần quốc, đó là chỉ có 13 cái hùng vĩ thần quốc, bên trong thần quang sán lạn, vô cùng vô tận, thần uy mênh mông vô ngần, đại biểu Olympus 13 cao nhất cổ thần, lâm giật nhìn chằm chằm thần sơn đỉnh. Mờ mịt hỗn độn bên trong, một cái khổng lồ nhất thần quốc triển khai, tọa lạc ở thần sơn đỉnh phong, nơi đó chính là vua của chúng thần vị trí quốc gia. Đó là vĩ đại thần vương rất thần quốc, bình thường chỉ có 12 cổ thần mới có thể đi vào trong đó. Cái khác thần linh không có tư cách này gặp mặt rất thần vương, Ilun lặng yên truyền âm lại đây. Nàng không dám mở miệng đàm luận thần vương. Ở thần sơn trước đàm luận thần vương, gọi thẳng thần vương tục danh, đó là muốn đưa tới thần vương lửa giận, chẳng khác gì là đối với vua của chúng thần khinh nhờn cùng bất kính. Lâm Dật cũng không cảm giác này, bất quá hắn vẫn là cẩn thận một chút, truyền âm nói, mang ta đi ngươi thần quốc bên trong, ta không muốn ngày càng rắc rối, hắn hiện tại không muốn cùng Ilun bên ngoài thần linh giao thiệp. Với quan trọng nhất chính là muốn bế quan tu luyện, tích góp mình nội tình, tiếp tục đào bới bất hủ con đường, cái khác cũng có thể thả một thả. Ilun nghe xong gật gù, mang theo Lâm Dật xuyên qua tầng tầng thần quang ngăn cản. Đến Olympus thần sơn trước mặt, đi thẳng tới bên trong ngọn thần sơn tầng, nơi này tảng lớn thần quốc trôi nổi ở đây, vĩnh hằng không rơi, thần quốc bên trong. Vô số sinh linh ở bên trong sinh tồn, đại đa số đều là phàm nhân, càng nhiều nhưng là một ít tu luyện thành công, thế nhưng không cách nào đột phá thần quốc ràng buộc, thần quốc bên trong sinh linh, đều là thần tạo sinh linh, hoặc là đều là thần linh sáng tạo ra đến một ít thế gian sinh mệnh. Có nhân loại, có đủ loại chủng tộc tồn tại, nhìn từng cái thần quốc bên trong, vô số nhân tộc phàm nhân. Lâm Dật trong lòng hơi xúc động, nhưng rất nhanh hắn cũng cảm giác được, những kia phàm nhân không là nhân tộc huyết thống, hóa ra là thần hậu duệ, xem ra là thần linh bịa đặt đi ra nhân loại, không phải ta chính thống nhân tộc, hẳn là vùng hẻo lánh man di, nhân tộc huyết thống hầu như không có, Lâm Dật trong lòng âm thầm tiếc rẻ. Những này thần quốc nhân loại ở bên trong. Bên trong thân thể chảy xuôi huyết mạch dĩ nhiên là thần linh, mà không là nhân tộc trước tiên tổ huyết mạch, có thể nói, bọn họ là thần linh chế tạo nhân loại, mà không phải chân chính chính thống nhân tộc, đến, đây chính là ta thần quốc Ilun khuôn mặt ngượng ngùng. Chỉ vào phía trước một mảnh hùng vĩ thần quốc, nàng vẫn là lần thứ nhất mang một người ngoài tiến vào mình thần quốc. Trong lòng khó tránh khỏi có chút ngượng ngùng. Đương nhiên, nàng tâm tư Lâm Dật không để ý, đúng là thật tò mò, vị này Ilun làm sao từ thần cổ kỷ nguyên sinh tồn tới hôm nay. Mang theo cái nghi vấn này, Lâm Dật theo nàng xuyên qua này một mảnh hùng vĩ hải dương thần lực. Tiến vào một mảnh thần quốc bên trong. Hết chương.